không biết tướng quân là nữ lang. Chương 7, góc truyện audio.com. Các nàng hai mẹ con từ biệt lão Tĩnh Quốc công phu nhân lúc về đến nhà, thời gian còn sớm, làm lão gia không biết đi nơi nào tiêu diêu khoái hoạt rồi, làm thiếu gia còn ở trong tộc học đầu ngày hôm nay đi một chuyến ngoài tổ mẫu gia, cùng tỷ tỷ muội muội làm loạn lâu như vậy, Dung Gia Huy cũng là có chút ít mệt nhọc, vừa vào gian phòng của mình liền cắm đầu ngã quỵ ở trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng đừng nói, ngọc này chế tạo gì đó, coi như là chiếu cũng là hiền hậu, không phải thật lạnh, lại phi thường thoải mái dễ chịu được, vốn chỉ là nghĩ hí mắt một chút nàng một không cẩn thận liền thật sự ngủ rồi. Làm nàng lần nữa khi mở mắt ra, sớm đã là nhật nguyệt luân chuyển. Nàng một mực không phải rất ưa thích trong phòng đầu có người khác, cho nên bọn nha đầu thấy nàng ngủ về sau, liền lui ra ngoài canh giữ ở rồi cửa ra vào. Bạch Lộ, Xương Hàng, Hàn Lộ, Cốc Vũ. Nàng hô hào thiếp thân nha hoàn danh tự, nghĩ đến ai ở bên ngoài liền ai trước tiến vào hầu hạ nàng. Rất nhanh, xoẹt xoẹt, một tiếng, môn liền bị đẩy ra, Bạch Lộ Xương Hàng đi đến cạnh giường đỡ nàng ngồi dậy, chuẩn bị vì nàng thay quần áo, lúc này, Cốc Vũ lại ầm ầm ý ý mà chạy vào chỉ bên ngoài nói. Đại tiểu thư ta nghe thiếu gia bên người Lập Xuân tỷ nói, thiếu gia hắn, bề ngoài giống như lại được Trung Ly thiếu gia cho đánh rồi. Nghe nói là bởi vì Trung Ly thiếu gia trên lưng bị người dán con rùa. Dung Gia Hủy mặt không thay đổi, ồ, rồi một tiếng về sau, nói. Á Trạch đây là lại không biết sống chết mà chạy tới đắc tội hắn a, đáng đời. Cốc Vũ lắc đầu, không không không, ta nghe Lập Xuân tỷ nói, lúc này thật không là thiếu gia khô, thiếu gia tại mấy vị tỷ tỷ muội muội trước mặt còn kém thề thốt rồi. Dung Gia Hủy cười nói, ta nói, từ chừng nào thì bắt đầu lên, các ngươi cũng bắt đầu như vậy tin tưởng lời của hắn, đứa nhỏ này một bụng mưu ma trước quỷ, lại xưa nay cùng Trung Ly ca ca không hợp nhau lắm, nghe ta, đừng tin hắn, ta có thể không bao giờ nữa cho hắn làm vũ khí sử dụng rồi. Cốc Vũ lại nói, có thể ta nghe thiếu gia bên người đồng chí nói, thiếu gia hắn khóc suốt cả một ngày, kia cuống họng không nói được a, công vịt như vậy, lời nói đều nói không lưu loát rồi. Cuống họng đều không nói được rồi. Dung Gia Hủy sững sờ, sự tình giống như so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một điểm, đúng lúc này thời điểm cũng nên muốn ăn cơm tối, có chuyện gì, đợi tí nữa lên cơm bàn cùng nhau hỏi một chút, dù sao Dung Gia trừ đi điểm tâm ngoài, một loại đều là một bàn ăn, Dung Gia Hủy đến lúc đó, vậy đối với lão phu lão thê còn không có tới đây, Trung Ly là cùng Dung Gia Trạch đang ngồi ở bên cạnh bàn đợi, sắc mặt không phải là nhìn rất đẹp. Dưới ánh nến, Dung Gia Trạch mũi con mắt cũng còn là đỏ, xem ra là thật sự khóc đến lợi hại, Dung Gia Hủy một viên trưởng tỷ tâm lập tức liền nhíu rồi một chút. Nàng ngồi đến bên cạnh đệ hỏi hắn, A Trạch ngươi đây là như thế nào? Tổ phụ mẫu qua đời lúc cũng không có gặp ngươi khóc thành như vậy qua. Dung Gia Trạch hít mũi một cái quay đầu đi nói. Ta mới không cần ngươi quan tâm, chúng ta đã không phải là bằng hữu tốt nhất rồi. Dung Gia Hủy nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động tách ra mặt của hắn nói. Ai với ngươi làm bằng hữu rồi, ta là ngươi thân tỷ, đến, nói với thư thư nói, ngươi đang làm gì đó chuyện xấu. Dung Gia Trạch mím môi, ấm ức mà chỉ vào Trung Ly Lạc nói. Hắn ngã ta, góc chuyện audio.com, không hiểu thấu liền ngã ta, cũng không phải ta dán con rùa ta còn cái gì cũng không kịp làm đây. Ồ, Dung Gia Hủy sâu kín nói, vậy là ngươi muốn làm gì? Dung Gia Trạch thấy mình rõ ràng nói lỡ miệng lập tức là một cái giật mình, hắn vội vàng ngậm miệng mình nói. Không có, Dung Gia Hủy bất đắc dĩ, nàng sờ lên đầu của hắn rồi hướng Trung Ly Lạc cười xòa nói. Đứa nhỏ này chính là gia, lòng hắn mắt nhi không xấu, thứ lỗi. Nhìn xem Dung Gia Hủy mang cười dung mạo Trung Ly Lạc thần sắc cũng vậy nhu hòa vài phần. Nhường thiếu gia té một cái cũng là ta đấy không đúng, niên kỳ của hắn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ ta lúc ấy không nên quá so đo đấy. Dung Gia Hủy cười nói. Cái gì thiếu gia không thiếu gia, ngươi trực tiếp gọi hắn ra Trạch chính là, miễn cho đứa nhỏ này cũng quá coi trọng chính mình rồi, đúng rồi, hắn nói gì đó cho ngươi tức giận rồi nha. Không đợi Trung Ly Lạc trả lời, Dung Gia Trạch liền chen miệng nói. Ca chỉ là nói hắn là ngu xuẩn mà thôi, ai làm hắn rõ ràng cũng không phát hiện người khác đã qua phía sau hắn dán con rùa nha, còn một bộ ngây ngốc không biết người khác vì cái gì cười hình dạng của hắn, đây không phải ngu xuẩn vâng. Ai ôi, hắn lời còn chưa dứt cái chán liền đã trúng Dung Gia Hủy nhất ba trường. Tuy rằng Dung Gia Hủy cũng cảm thấy đây là có điểm ngốc có chút ít đáng yêu chỉ là thái độ hay là muốn đặt ngay thẳng, tùy tiện tiện đã nói người khác là một ngu xuẩn, thật sự là có chướng ngại bọn hắn Dung Gia Gia Phong. Dung Gia Hủy nắm lấy Dung Gia Trạch lỗ tai rồi hướng Trung Ly Lạc nói. Về sau đứa nhỏ này muốn là lại chỗ nào chọc giận ngươi tức giận rồi lời nói, ngươi liền trực tiếp nói với ta đến thay ngươi đánh hắn liền tốt. Đây là ở bảo vệ nhà mình đệ đệ đâu rồi, Trung Ly Lạc nghĩ như thế, có thể dù vậy, Dung Gia Hủy lời này nghe, hãy để cho trong lòng nàng cảm thấy rất đúng khoan khoái. Được, Trung Ly Lạc một tiếng đáp ứng. Thấy nàng tốt như vậy nói chuyện, Dung Gia Hủy hé miệng cười cười, thở phào nhẹ nhõm, đầu năm nay làm cái cùng sự việc lão cũng không dễ dàng a, chẳng qua là tương tự chuyện hư hỏng hiển nhiên còn không có kết thúc một đoạn. Thứ hai ngày một sáng tinh mơ, Trung Ly Lạc vừa vào tộc học liền chỉ thấy trên bàn mình hơn nhiều chỉ làm giả mình còn sống kỳ thực đã chết rồi nhện lớn, con nhện này ước chừng rộng một tấc, toàn thân đen nhánh, toàn thân dài khắp rồi màu đen lông tơ, đột nhiên một nhìn rõ ràng còn quái dọa người đấy. Nhìn xem xung quanh mười mấy 13 14 năm tuổi thư sinh yếu đuối sợ hãi bộ dáng, Trung Ly Lạc nội tâm không hề dao động, bất quá chính là con sâu chết mà thôi nha, có cái gì tốt sợ đấy. Nàng nắm con nhện một chân cầm nó lên, hỏi bọn hắn. Ai vậy thả, nàng vừa nói, một bên cầm lấy nhện lớn hướng mấy vị đồng học tới gần, ly nàng gần nhất đệ tử lập tức bị dọa đến nuốt nuốt nước miếng, hắn vội vàng chỉ cái kia luôn cười tùm tìm mặt tròn mập mạp run rẩy nói. Không là ta, là cái kia Dung An đệ đệ, Dung Bình, ta nói cho ngài, ngài liền giơ cao đánh khẽ, nhanh lấy ra a ta. Ta, thấy này người một bộ muốn khóc bộ dạng, Trung Ly Lạc nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình biết rồi về sau, toại nguyện từng bước một đi tới lạnh run Dung An trước mặt. Dung An nhìn xem kia so với đồng tiền còn lớn hơn rồi tầm vài vòng con nhện, ngày bình thường luôn luôn man lợi hại hắn cũng vậy không khỏi sợ hãi đứng lên, hắn run rẩy lấy tiếng nói. Góc chuyện audio.com Trung Ly đại thiếu gia ta thay ta đệ cho ngài xin lỗi, ta trở về nhất định cho hắn mấy cái bạt tai quất chết hắn choáng nha, rút thành đầu heo, rút được cha mẹ đều không nhận ra hắn đến, rút được hắn thần trí không rõ đến không nhận ra cha mẹ đến, cho nên, ngài có thể đem nó lấy ra rồi sao? Cây mang theo một cái con nhện khắp nơi đi chuyện như vậy coi như là 3-4 tuổi cái gì cũng không hiểu hắn cũng không dám làm a. Này họ Trung Ly có thể thật không hổ là cái nam man tử, ngoan độc. Ái chà chà, làm sao bây giờ, hắn chân thật mềm a, Trung Ly Lạc thật sâu nhìn hắn một cái về sau, cầm con nhện trực tiếp ném hướng về phía đỉnh đầu của hắn. Lễ vật này ta không phải rất ưa thích, ngươi vẫn là lại cho ngươi đệ đệ a, chẳng qua là đáng tiếc nàng lời nói này Dung An là nghe không được, hắn vừa nhìn thấy con nhện này bay tới mình, lập tức trước mắt tối om, sau đó chỉ nghe. Đùng, một tiếng cao lớn thô kệch Dung An chóng mặt ngã trên mặt đất, cái kia bay múa chết con nhện vừa vặn đã rơi vào trên mặt của hắn, phủ lên hắn một con mắt. Trung Ly Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm tại sao lưng nàng dán con rùa đúng không, quân tử báo thù, một ngày không muộn. Trung Ly Lạc xoa xoa tay, mắt nhìn nhắm chặt hai mắt Dung An nói. Chờ hắn tỉnh, nhường hắn cảnh cáo một chút đệ đệ của hắn, bằng không thì lần sau liền nhét trong miệng hắn. Đối với cái này chủng loại tay không cầm con nhện dũng sĩ, đại gia cũng là thật sự sợ rồi hắn, bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt gật đầu như băm tỏi. Từ đó, nàng Trung Ly Lạc thanh danh cũng là truyền ra ngoài, chẳng qua là cái kia chết rồi màu đen nhện lớn kinh người vừa nói, liền biến thành sống, thành đạt người nắm đấm lớn như vậy, toàn thân là 5 màu lông tơ, còn có thể nhà tơ ân tia cũng là 5 màu rực rỡ, còn có chứa kịch độc nguyên bản bất quá là Dung Bình này không phải qua 10 tuổi hài tử nghĩ thay Dung gia trạch xuất đầu chỉnh ra đến một tự cho là đúng trò đùa dai, cuối cùng là nhưng thật ra diễn biến thành rồi đại chiến con nhện tinh, đây cũng là nhường Trung Ly Lạc có chút giờ khóc giờ cười. Hôm nay, Trung Ly Lạc tán học trở về, rất xa, liền trông thấy mấy cái duyên dáng thướt tha nữ hài tử đứng ở trên cầu, đang tại cho cá ăn, các nàng nhìn xem trong hồ nước xinh đẹp cá chép dành ăn bộ dáng, cười đến cười run rẩy hết cả người. Đúng lúc các nàng lúc này cũng vậy phát hiện nàng, một cái trong đó nữ hài đã gặp nàng về sau, cầm lấy một bao cá ăn cười hướng nàng phất phất tay. Trung Ly ca ca, Trung Ly Lạc cười khẽ, là Dung Gia Hủy đây. Nàng rất ưa thích Dung Gia Hủy cười rộ lên dung mạo cong cong bộ dáng, cái này nữ hài tuổi còn nhỏ, liền yêu áo liệm thành, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đối với so với chính mình chỉ nhỏ rồi chưa đủ 2 tuổi đệ đệ, mở miệng một tiếng hài tử, đáng tiếc như trước giấu không rồi chính mình vậy dĩ nhiên toát ra đến vài phần khờ khí. Góc chuyện audio.com Nàng là con gái duy nhất cũng là lão đến nữ, không có huynh đệ tỉ muội, nàng phụ mẫu tuổi gần 40 mới được nàng, cũng là cảm giác mình đại khái là mệnh định không con rồi, hắn phụ thân liền coi nàng như nhi tử giống nhau nuôi lớn, giáo nàng đọc sách tập võ, thậm chí trông chờ nàng đền đáp triều đình tựa như chính mình thật sự có con trai giống như vậy, nàng làm giả làm được quá lâu, đoán chừng mặc cái trang phục nữ đều đã làm cho người ta cảm thấy nàng là tại giả gái, nàng đều muốn quên rồi chính mình kỳ thật cũng nên là một như vậy nữ hài nhi rồi. Nàng sờ đầu một cái trên đỉnh tròn tròn búi tóc lần đầu bắt đầu hâm mộ lên rồi Dung Gia Hủy trên đầu nàng kia gọi không ra danh tự đẹp đẽ búi tóc. Thấy nàng ngốc rồi, Dung Gia Hủy vươn tay tại trước mắt nàng thoáng dao động. Làm sao vậy, ngươi muốn cái gì đi, nhập thần như vậy, Trung Ly Lạc lắc đầu. Không có, người đây là ở cho cá ăn sao? Dung Gia Huy cười hì hì gật gật đầu. Đúng nha, chính là cũng không biết này xinh đẹp cá chép bắt đầu ăn hương vị như thế nào, người nói hôm khác kéo hai cái đi lên nếm thử như thế nào đây. Sau đó, nàng không đợi Trung Ly Lạc có phản ứng gì liền đút hai bao cá ăn đến Trung Ly Lạc trong tay. Cùng nhau được chứ, Trung Ly Lạc nhìn xem cá trong tay ăn, ngẩn người về sau, vừa nhìn về phía rồi Dung Gia Huy, Dung Gia Huy chẳng qua là cười nhìn xem nàng, một đôi mắt sáng lóng lánh đấy. Thấy nàng cũng không biết như đi vào cõi thần tiên đi đâu, Dung Gia Huy nhịn không được lấy cùi chỏ thọt nàng cầm lấy cá ăn tay, tỏ ý nàng tốt tốt uy, sau đó chính mình liền lại bắt đầu líu díu mà bắt đầu. Ừ, cái kia vàng đen, ta xem nó một mực liền đoạt bất quá mặt khác cá, hướng nó nhiều uy điểm, đừng bị đói nó, còn có cái kia đỏ, cái đầu nhỏ, cũng nên nhiều uy điểm, lớn hẳn. Trung Ly Lạc nhìn xem chuyên tâm nhìn cá nàng, nhếch khóe miệng cong đã thành nhìn đẹp mắt độ cong, cứ như vậy ngoan ngoãn tùy ý nàng sai khiến lấy. Cách chương.